Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 21, không phải người khảo hạch. Hôm nay khảo hạch rất đơn giản. Khảo đề là luộc trứng. Nhưng mà muốn nấu trứng có chút đặc biệt, là xà quy trứng. Trước đó vài ngày Mỹ thực hiệp hội được chút xà quy trứng. Một mực không biết muốn như thế nào xử lý, liền quyết định để dùng cho các vị khảo hạch dùng xong được rồi. Các vị cố gắng nhiều hơn. Một tên giám khảo tiến đến, tuyên bố hôm nay khảo hạch đề mục xà quy trứng. Đó là vật gì? Ngoạn tào, ta trước đó tại trò chơi trong tiệm sách thấy qua. Đây là một loại nào đó rắn cùng biển thiên thạch rùa giao phối sinh hạ hậu đại xà quy trứng. Xà quy đầu như rắn, thân thể là rùa, sinh hạ trứng trứng là xà quy trứng. Xà quy trứng nghe nói vỏ trứng siêu cứng rắn, mà nội bộ lòng đỏ trứng hết sức tanh hôi, không đun sôi liền mở ra, mùi vị sẽ cho người muốn ói. Nhưng hết lần này tới lần khác xà quy trứng siêu cứng rắn vỏ trứng sẽ để cho bên trong lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng bị nóng không đồng đều. Nếu là lòng trắng trứng trước quen, lòng trắng trứng sẽ nghiêm trọng cách nhiệt. Lòng đỏ trứng cơ bản không có khả năng nấu đến quen. Là luộc trứng bên trong độ khó cao nhất. Này còn chưa tính, mấu chốt là xà quy trứng coi như nấu đến chín, mùi vị cũng sẽ không tốt. Ngoạn tào, quá xui xẻo đi, loại này khảo hạch có thể thông báo qua được. Đến đây khảo hạch rất nhiều người chơi nghe được xà quy trứng, không khỏi một mặt mộng bức, bởi vì hiện thực đồng thời không tồn tại loại này nguyên liệu nấu ăn. Nhưng cũng có người chơi biết xà quy trứng tồn tại, hắn giới thiệu sơ lược về sau. Đến đây khảo hạch người chơi đều là mắt choáng váng. Bọn hắn sớm tới tham gia khảo hạch, liền là ỷ vào hiện thực trù nghệ. Nhưng đối mặt loại này khảo đề, lại châu trù nghệ cũng vô dụng. Hôm nay này khảo đề là ai ra? Cố ý nghĩ để cho chúng ta chịu khổ sao? Đúng đấy, xà quy trứng thứ này liền nên loại bỏ ra nguyên liệu nấu ăn liệt kê. Lại thế nào khai phá, cũng không ai sẽ ăn thứ này. Khục, nghe nói là Karen ra khảo đề. Các người nhanh ngẫm lại ai đắc tội tên kia. Ai quản hắn, dù sao cái tên này đắc tội ta. Đừng để ta tìm được cơ hội. Các người cũng đừng như vậy. Mỹ thực hiệp hội vẫn muốn khai phá xà quy trứng nguyên liệu nấu ăn. Hy vọng có thể cùng truyền thuyết kia Mỹ thực chỗ so sánh. Cái này cũng là dụng tâm lương khổ. Khảo đề vừa ra, phía dưới tham gia khảo hạch NPC cùng người chơi xôn xao không nói. Phía trước giám khảo thành viên cũng là một mảnh mặt đen. Theo vọt xà quy trứng cũng là một loại có thể làm ra mê người thức ăn ngon nguyên liệu nấu ăn. Nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết. Cho đến tận hôm nay, Mỹ thực hiệp hội tiến hành nhiều nếm thử, liền không có người chân chính đem xà quy trứng làm thành mỹ thực. Nhưng mà giống có giám khảo thành viên nói đem xà quy trứng loại bỏ ra nguyên liệu nấu ăn liệt kê, cũng không ai thật dám làm. Nguyên nhân rất đơn giản, xà quy trứng mỹ thực truyền thuyết là đến từ một cái so cá cloni càng phụ nổi danh mỹ thực chỗ. Mỹ thực hiệp hội cũng vẫn muốn khai phá xà quy trứng, dùng mở rộng cá cloni ảnh hưởng, dù sao chỉ là sẽ làm mỹ thực, cùng có thể khai phá mới mỹ thực nguyên liệu nấu ăn. Đây là hai loại cảnh giới, là dùng những cái kia ban giám khảo mặc dù phàn nàn, nhưng cũng sẽ không thật làm cái gì. Xà quy trứng đặc tính đã có người nói, ta liền không ở nơi này nhiều giới thiệu cái gì. Nó đặc tính cũng liền đã chú định nó chỉ có thể làm luộc trứng. Về phần như thế nào làm, liền xem các ngươi có khả năng phát huy đầy đủ sức tưởng tượng. Nấu ra tốt nhất nước nấu xà quy trứng, loại trừ nguyên liệu nấu ăn hạn chế, các ngươi có khả năng sử dụng bất kỳ gia vị, tại khảo hạch trong đại sảnh không có, các ngươi cũng có thể hướng về phía ta đưa ra yêu cầu. Tại các cloni bên trong có thể tìm tới, ta đều có thể thỏa mãn. Đương nhiên, quá mức quý báu, phối liệu cùng hương liệu không bao gồm ở bên trong. Khảo hạch sau 10 phút, chính thức bắt đầu. Các ngươi hiện tại là có thể bắt đầu làm một chút giai đoạn trước chuẩn bị. Khảo hạch thời gian là 1 giờ. Giám khảo tiếp tục tuyên bố nói ra. Làm như thế, hoàn toàn không có đầu mối. Chỉ có thể nhìn vận khí. Quá xui xẻo. Tuy nói khảo đề là ngẫu nhiên, nhưng gặp được loại này khảo đề, vận khí cũng quá kém đi. Chung quanh người chơi một mảnh kêu rên. Không ít người bắt đầu cầm lấy lớn chừng quả đấm xà quy trứng. Nghĩ có biện pháp nào không xử lý đến tốt một chút. Xà quy trứng, Trần Bình cũng cầm lấy một cái. Sờ lên cái cằm, thứ này hắn lại có trí nhớ. Xem ra tại mỹ thực thế giới bên trong, hắn gặp được. Hắn kéo xuống một tờ giấy, soạt soạt viết xuống mấy thứ đồ, giao cho phía trước giám khảo. Ta muốn mấy dạng này rượu cùng giấm. Không có vấn đề, đợi lát nữa liền có người đưa tới. Giám khảo mắt nhìn, gật gật đầu. Trần Bình từ kiểm tra thính giác rơi trong tủ lạnh xuất ra một khối băng. Cầm lại chính mình kiểm tra trên bàn đập nát, rót vào đụng một cái nước lạnh bên trong. Lại đem xà quy trứng ném đi vào ngâm. Chung quanh người chơi cũng có người bắt đầu đối xà quy trứng tiến hành giai đoạn trước xử lý. Nhưng mà có thể làm xử lý cũng rất ít. Phần lớn đều là cầm bong bóng lấy. Cũng có người bắt đầu tiến hành gia vị điều phối. Xà quy trứng mùi vị cứ như vậy. Điều phối ra thích hợp gia vị. Có thể nói là khiến cho xà quy trứng trở nên ăn ngon đường tắt duy nhất. Tốt. Khảo hạch chính thức bắt đầu. 10 phút trôi qua, khảo hạch chính thức bắt đầu. Trần Bình muốn đồ vật đã đưa tới, để lên bàn. Khác biệt nồng độ rượu cùng giấm đều có 3 loại. Có chút người chơi đã bắt đầu đem xà quy trứng bỏ vào trong nước bắt đầu nấu. Trần Bình lại không vội, hắn chỉ là đem 3 loại giấm đổ gần nửa đi ra. Tại một cái cốc thủy tinh bên trong chậm rãi điều phối. Điều phối lúc, 3 loại nồng độ rượu cũng bị hắn chậm rãi tăng thêm vào bên trong. Người trẻ tuổi kia đang làm cái gì? Điều phối liệu, rượu cùng giấm đích thật là ức chế xà quy trứng mùi tanh hữu hiệu gia vị. A, hắn cầm những cái kia gia vị đi chưng. Ân, lửa nhỏ làm chưng, muốn cho giấm cùng rượu nồng độ trở nên càng dày đặc sao? Phía trước giám khảo thành viên rất nhanh chú ý tới Trần Bình. Rất có thể, nhưng mà các ngươi có chú ý đến hay không? Người trẻ tuổi kia động tác dị thường thuần thục, nhìn xem liền dễ chịu. Hoàn toàn chính xác, không có dư thừa động tác. Mỗi một cái động tác đều nhanh mà chuẩn xác. Kiến thức cơ bản ghim chắc. A, hắn đang làm gì? Dùng nước đá xử lý luộc trứng bị hắn đem ra. Dùng bút vẽ hun những cái kia điều phối tốt gia vị tại xà quy trứng bên trên vẽ dấu vết. Động tác thật nhanh, không biết vẽ lên thứ gì, nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Giám khảo thành viên tổng cộng liền 5 cái, bọn hắn lực chú ý rất nhanh liền tất cả đều rơi xuống Trần Bình trên người. Tại đây một đám tham gia khảo hạch người bên trong, Trần Bình biểu hiện quá xuất chúng cùng không giống bình thường. Sẽ không cố ý muốn hấp dẫn chúng ta chú ý à? Có khả năng, nếu là hắn những cử động này không có ý nghĩa thực tế. Ta sẽ cho hắn đánh một cái thấp điểm. Đúng, dạng này đầu ngọn gió không thể phòng. Vẽ xong, hắn này lại là có ý gì? Cầm mấy khối băng lớn, đem xà quy trứng phong ở bên trong. Kỳ quái cách làm. Khả năng này thật là một loại chế biến thức ăn xà quy trứng thủ pháp. Mấy tên giám khảo thành viên có suy đoán, nhưng nhìn xem Trần Bình sau đó động tĩnh, bọn hắn cảm thấy mình hoặc là đoán sai. Người trẻ tuổi kia cử động, không giống như là đang hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Sự chú ý của hắn tất cả xà quy trứng bên trên, hoàn toàn không có chú ý tới bọn hắn đang ngó chừng. Nhanh ghi chép lại, hắn bắt đầu nấu nước sôi. Hắn tại đồng thời nấu 2 thùng nước sôi. Không đúng, còn chuẩn bị một thùng nước đá, bỏ vào trên mặt bàn. Nước muốn mở, hắn tại hai thùng nước sôi bên trong gia nhập khác biệt gia vị. Gia nhập là cái gì? Có hay không người thấy rõ ràng? Thấy không rõ lắm, tốc độ quá nhanh, tựa hồ là hắn điều phối tốt gia vị. Mấy vị giám khảo lực chú ý hoàn toàn bỏ vào Trần Binh động tác bên trên. Bọn hắn mơ hồ thấy, người trẻ tuổi kia khả năng thật sẽ nấu ra một cái không giống nhau nước nấu xà quy trứng. Tại bọn hắn nhìn soi mói, Trần Binh từ khối băng bên trong xuất ra băng khối 8 phút xà quy trứng. Hắn đem xà quy trứng ném đi tiến vào cái thứ nhất thùng nước nóng bên trong. Rào thùng nước nóng toát ra một cỗ nồng đậm xương trắng. Phiên lọc thìa luồn vào bên trong, nhẹ nhàng huy động, nhưng chỉ là nấu không đến 3 phút đồng hồ. Trần Binh liền mò lên xà quy trứng, bỏ vào một bên băng trong thùng nước. Ba sau 4 phút, xà quy trứng lại bị moi đi ra, bỏ vào cái thứ hai thùng nước nóng. Đồng thời thùng nước nóng cũng là bị nghiêm mật đóng lên. Trần Binh ngẫu nhiên vạch trần, dùng phiên lọc thìa trở mình động một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh người chơi đã có không ít người đem nấu xong xà quy trứng bưng cho phía trước ban giám khảo, nhưng năm cái ban giám khảo tối đa cũng liền mở ra vỏ trứng nhìn một cái, nếm thử một bên gia vị, hoàn toàn không có nhấm nháp dục vọng, chỉ là nghe mùi. Bọn hắn liền biết nước này nấu xà quy trứng mùi vị vẫn là như thế. Bọn hắn mới không muốn tìm tội chịu. Hiện tại cũng liền người trẻ tuổi kia còn có chút hy vọng. Bị từng cái xà quy trứng mùi hun lấy, năm cái ban giám khảo cảm giác mình chịu đủ rồi. Duy nhất hy vọng chỉ còn lại Trần Binh. Mà Trần Binh cũng cuối cùng từ cái thứ hai thùng nước nóng bên trong mò lên xà quy trứng. Không mang gia vị, cứ như vậy bưng tới. Như thế có thể ăn sao? Trần Binh mò lên xà quy trứng liền hướng về phía ban giám khảo đi tới. Năm cái bình ổn thấy này trong lòng đều là thấp thỏm. Trứng bên trong giống như có hoa văn. Ta tới lột ra, tới gần xem Trần Binh bưng tới nước nấu xà quy trứng. Có ban giám khảo mới phát hiện nước này nấu xà quy trứng tựa hồ trước đây chưa từng gặp. Hắn chủ động đưa tay tới, đập nát vỏ trứng, đây là chanh sơn thủy, gõ mở vỏ trứng, năm cái ban giám khảo trông đi qua, không khỏi đều là sợ ngây người. Xà quy trứng ngưng kết lòng trắng trứng bên trên, đúng là có một bức tinh mỹ chanh sơn thủy. Không chỉ có như thế, theo vỏ trứng lột ra, một cỗ bọn hắn chưa bao giờ nghe mê người mùi thơm tùy theo xông vào mũi, người trẻ tuổi kia thật nấu ra mỹ vị nước nấu xà quy trứng. Còn tại trứng luộc lúc, cách vỏ trứng tại trứng bên trong vẽ lên một bức tranh sơn thủy. Năm cái ban giám khảo khiếp sợ ngắm lên trước mắt nước nấu xà quy trứng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.